Thế giới tiên hiệp, chương 475, vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Aluko trăm dặm lôi hải. Diệp Vân cùng quân Nhược Lan ba người thân ở trong hải dương lôi đình. Cảm thụ được lôi đình bốn phía mãnh liệt như những cơn sóng to. Tâm tình mỗi người đều khác nhau. Trong lòng Diệp Vân có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chỉ một đạo lôi linh khí đã có thể khuấy động trận pháp trong vòng trăm dặm. Lôi đình hóa thành hải dương, sóng cả mãnh liệt, uy thế mênh mông, trên mặt tên đệ tử Hồ Thanh của Phiêu Miểu Tông đầy hoảng sợ. Sự sợ hãi trong lòng đã bộc lộ ra nét mặt, hắn dù có như thế nào cũng không nghĩ tới sau khi phá giải trận pháp lại có thể hiện ra cảnh tượng như trước mắt. Lôi đình mãnh liệt như biển cả, hắn có thể cảm nhận được uy áp do lôi đình phát ra càng lúc càng cường thịnh. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng lại vô cùng nhanh chóng, có lẽ không bao lâu nữa thì lôi phù sẽ bị nghiền nát. Tu vi của hắn cũng chưa vượt qua thiên địa lôi kiếp. Căn bản không có khả năng ngăn cản được thần lôi như thế. Chỉ có quân Nhược Lan sắc mặt vẫn như trước, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một nụ cười thản nhiên. Tựa hồ hết thảy những gì xảy ra nơi đây đều nằm trong dự liệu của nàng. Đối mặt với biển cả lôi đình này, ngược lại trong mắt nàng lại toát ra một tia hưng phấn. Một điểm chờ mong, quân Nhược Lan, lôi mộc ở nơi nào? Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, nhưng nhìn trong biển cả lôi đình lại không thấy có bất kỳ bảo vật gì tồn tại. Lôi mộc, quân Nhược Lan nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, Diệp Vân ngươi cũng là cao thủ tu luyện lôi linh khí thành công. Đừng nói là chỉ có trăm dặm lôi hải này cũng thấy không rõ lắm. Ngươi cho rằng vừa rồi thoáng một phát đã phá giải được trận pháp. Không, vừa rồi chẳng qua là kích động đến lôi đình đại trận. Hiện tại chúng ta mới thật sự là ở vào chính giữa trận pháp. Chỉ có phá vỡ được trăm dặm lôi hải này mới có thể thấy được lôi mộc. Bằng không thì ngươi cho rằng lôi đình này từ đâu mà đến. Đồng tử Diệp Vân bỗng nhiên co rụt lại. Nói, ngươi nói là ngọn nguồn của trăm dặm lôi hải này chính là lôi mộc. Lôi hải cuồn cuộn này chính là do lôi mộc hình thành. Lôi mộc lại có thể phóng xuất ra lôi đình mênh mông như thế. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Quân Nhược Lan gật đầu. Nói, trận pháp bên trong bảo tàng chi địa như thế này còn có rất nhiều. Nhưng cũng không phải trong tất cả trận pháp đều có hạt giống lôi đình tồn tại. Hiện tại việc chúng ta cần làm chính là phá vỡ trận pháp. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, lôi hải cuồn cuộn, thanh âm oanh long long từ bốn phương tám hướng truyền đến. Điện quang trong lôi hải phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng ở phía trước lại có mấy trăm tia chớp đồng thời xuất hiện. Hầu như làm cho hư không tan vỡ, những tia chớp như mạng nhện răng đầy trời, vị trí của chúng ta ở chính giữa lôi hải. Mắt trận chính là cây đại thụ kia, Diệp Vân nhíu mày, hắn phóng xuất thần thức ra, lại phát hiện chỉ có thể kéo dài ra không đến ba trượng. Sẽ bị lôi hải thôn phệ, căn bản không cách nào quan sát đo đạc, trung tâm của trăm dặm lôi hải căn bản không cố định. Lôi mộc cũng không phải cố định tại một chỗ, mà là đang vận chuyển theo lôi hải, nếu muốn phá trận kỳ thật rất đơn giản. Nếu có thể được thì chỉ cần phá vỡ lôi hải pháp bảo, hoặc là tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, dùng pháp tắc chi lực của bản thân để cảm thụ biến hóa trong đó. Tìm được chỗ của lôi mộc, chỉ vì điều này nên ta mới đáp ứng yêu cầu của ngươi đưa ra. Nếu không ngươi cho rằng trăm vạn cực phẩm linh thạch thật sự là đồ bỏ không đáng tiền sao? Quân Nhược Lan nhàn nhạt nói ra, Diệp Vân khẽ giật mình, cười cười nói. Ngươi thực cảm thấy ta tìm hiểu được lôi hệ pháp tắc. Quân Nhược Lan chỉ mỉm cười, nói, lôi hệ pháp tắc tuy rằng cực kỳ hiếm thấy. Trăm ngàn năm qua người có thể tìm hiểu được cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, pháp tắc cũng không phải chỉ có trong hư không mới có. Thông qua chút thần thông, có thể từ trong hư không để luyện ra một tia pháp tắc chi lực. Ngưng luyện nó đưa vào chính giữa pháp bảo. Lại thông qua pháp bảo, cũng có thể cảm thụ một tia lực lượng pháp tắc, ví dụ như cái này, bàn tay trắng nõn của quân Nhược Lan nhẹ lật,